Chương 238, Thế giới thần. Vô nguyệt hình thành che đậy bầu trời đen nhánh đại mạc, bị đồng dạng ẩn chứa bờ lịp thế giới bổn nguyên chi lực tám thập thần không đánh đánh tan. Sau đó, hai người hoanh đụng vào nhau cái này một khắc quang hoa căn bản là không có cách hình dung, như đồng hành số tử vi đụng một dạng rực rỡ mênh mông vô bờ. Đây là còn có thần linh mới có thể tạo ra được tới gợn sóng cảnh tượng thương khung phá toái, màn trời sẽ rách cái này phút chốc, lực lượng đạt tới cực hạn ở vô nguyệt cùng thần không đánh đỡ. Đến trung tâm thời gian không gian đẳng đẳng hết thảy đều toàn bộ đình chỉ ở trong nháy mắt này, gian thời gian bị kéo dài. Có thể hai người rằng có thời gian dường như tuyên cổ tồn tại một dạng lâu dài, thế nhưng sở biểu lộ thời gian đi ra ngoài lại ngay cả một phần vạn giây cũng không có. Đen nhánh chạm kích vô nguyệt bị tám thập thần không đánh toàn bộ đánh tan tiêu tán. Sau đó tám thập thần không đánh nắm đấm toàn bộ phát tiết ở hắc khi ỷ chỉ gỗ trên người. Lúc này cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ trống rông trong ánh mắt toát ra sợ hãi. Mặc dù là thế giới bản nguyên, thế nhưng lấy thế giới bổn nguyên bản năng nó cũng không muốn bị người khác hấp thu đó a. Bất quá ở ẩn chứa bổn nguyên chi lực tám thập thần không đánh quả đấm đập đến dưới, chỉ còn lại lấy cái này nhất thành thế giới bản nguyên rất nhanh liền từ cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ trong thân thể bước bách đi ra. Mù cụ rổ cũng đình chỉ lại tám thập thần không tiếp tục đối với cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ hành kích. Nếu không cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ thân thể nhỏ kia, tuyệt đối liền thịt băng cũng sẽ không còn dư lại. Thế giới bản nguyên rời đi cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ thân thể sau đó, liền bắt đầu hướng trong không gian chung quanh tản mát đi. Cũng là gần như bản năng muốn tản mát ở cả cái thế giới các ngõ ngách phòng ngừa mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ đối với nó trường khống. Hắc hắc, ngươi cho rằng, ta sẽ không thể đoán được loại chuyện như vậy phát sinh sao? Mù cụ rổ trên mặt không có biểu lộ ra một tia một hào vẻ kinh hoàng. Thờ giờ mở hít một hơi. Trong tay bắt đầu kết nổi lên phức tạp thủ ấn, nhớ lục đạo thập vi cứu ấn toàn bộ ấn ký kết hết, mù cụ rồ trong miệng khẽ quát một tiếng. Sau đó một cỗ lực hút vô hình, lấy mù cụ rồ làm trung tâm dựng lên chung quanh thế giới bản nguyên không mảy may thiếu bị mù cụ rồ hút vào trong cơ thể. Lục đạo thập vi cứu khắc ở hổ cả thế giới bên trong, nhưng là đem đại biểu cho thế giới bổn nguyên chi lực thập vi hấp vào bên trong cơ thể thuật ở bờ liệp thế giới đi qua mù cụ rồ thi triển ra. Có thể hấp thu thế giới bổn nguyên chi lực tự nhiên là chuyện đương nhiên, chuyện A mà mù cụ rổ đang hấp thu hết cuối cùng này nhất thành thế giới bản nguyên sau đó, lại đứng lặng bất động. Không phải mù cụ rổ thân thể không cách nào gánh chịu được cổ lực lượng này, mà là mù cụ rổ ở cảm nộ hoàn chỉnh bờ liệp thế giới bản nguyên, cảm nộ cả bờ liệp thế giới, cả cái thế giới đều ở đây mù cụ rổ trong khống chế. Mù cụ rổ nếu như muốn chỉ là một ý niệm trong đầu, liền có thể đem toàn bộ hủ hệ cổ mẫn đồ mất đi, hoặc là xa ổ sổ xỉ hệ tỷ dựng lại hiện thế ưu giả hạ giả kỳ sủ kẻ, xì hơi in rõ gì chia, xa ổ sổ xỉ hệ tỷ ưu nổ hạ nà dẹt, kỳ ổ giả cụ sùn xì, hủ hệ cổ mẫn đồ sở tạ ước, ủn qua họ giả trong tam giới bất luận người nào nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều là ở mù cụ rổ trong khống chế tam giới chi chủ bờ liệt thế giới thần. Đây chính là mù cụ rổ hiện tại thời khắc này thân phận. Bất quá mù cụ rồ cũng chưa đắm chìm trong cái này trong trạng thái. Nếu không bản thân bị lạc lối có thể liền được không bù mất. Vô luận như thế nào, lúc này sau đó ở bờ liệt thế giới bên trong là tuyệt đối sẽ không tồn tại mù cụ rồ địch. Nhìn quanh chu vi, cái này mù cụ rồ dùng linh tử xây dựng ra tới không gian đã phá nát bất kham bất quá, mù cụ rồ cũng không quá mức đáng tiếc. Bởi vì nơi này vốn là mù cụ rổ vì cùng cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ trong cơ thể thế giới bản nguyên chiến đấu mà xây dựng ra tới lâm thời linh tử không gian mà thôi. Hải cụ rổ xạ kỳ tiểu ca, tỉnh lại đi. Mị tạ giả xỉ mù cụ rổ đi tới cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ trước người, vô vô hắn mặt nói rằng. Đồng thời dùng dương độn lực lượng ôn dưỡng một phen thân thể hắn. Nếu không chỉ bằng vừa rồi cái kia nửa khắc đồng hồ chiến đấu. Thế giới bản nguyên nhưng là kém chút không đem cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ sinh mệnh ép khô. Nếu như còn không rút một cái, phỏng chừng không có vài cái nguyên hắc khi ỷ chỉ gỗ thì đi xạ ổ sổ xì hệ tỷ cùng tử thần nhóm lại gặp nhau. Nô mỉ tạ dạ xỉ tiên sinh cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ thần sắc tựa hồ là có điểm mờ mịt. Bất quá khi nhìn đến mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ thời điểm, rồi lại phản ứng lại, vội hỏi mở miệng nói. Vừa rồi chuyện gì xảy ra, ta làm sao một chút ấn tượng cũng không có vừa rồi a? Ngươi liền trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Mù cù rồ nhún vai, vẻ mặt tùy ý nói ra, cái này không, ta liền đem ngươi kêu lên. A cù rồ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng rồi mì tạ dạ si tiên sinh. ngài nói muốn lấy đi ta vật gì vậy là vật gì a? Nếu như ta có lời ngài cứ việc cầm đi, dù sao ngài trước kia cũng như vậy chiếu cố ta. Vừa rồi ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, trực tiếp liền cự tuyệt ngài. Không có gì. Mù Cù Dồ cười cười nói ra, ta đã cầm đi. Cầm đi Cù Dồ xạ kỳ ý chỉ gỗ sửng sốt. Sờ sờ trên người mình cũng không có thiếu vật gì vậy a, ngẩng đầu vừa định hỏi Mù Cù Dồ, nhưng là lại phát hiện Mù Cù Dồ đã biến mất không thấy. Cù Dồ xạ kỳ khốn hoặc gãi đầu một cái, đột nhiên sắc mặt đại biến kêu thảm thiết nói, thảm y phục làm sao bị hư hao bộ dáng này. Về nhà phỏng trừng lại sẽ bị cha mắng to một trận đi ai. Dứt lời Cù Dồ xạ kỳ ý chỉ gỗ chính là vẻ mặt không tình nguyện hướng ra đi tới. Sao ổ xô si hệ tì. Cùng hơn trăm năm trước giống nhau. Uno Hana Z tiếp tục mặc kệ bốn phiên đội trưởng. Mà Mì Tạ Giả Sì Mù Cù Dồ, thì đồng thời tiếp tục đảm nhiệm thất phiên đội trưởng cùng với kiêm nhiệm lấy chân ương linh thuật học viện hiệu trưởng NG. Mà Hí Giả Cổ Xín Dì đám người thì là bổ toàn 13 gỗ tệ phiên đội ghế trống. Còn như nói như vậy có hợp hay không quy xin lỗi bây giờ xảy ra cũng không có trung ương 46 thất loại vật này. Thậm chí ngay cả sổ sổ xỉ hệ tỷ tất cả quý tộc đều bị kỳ ổ dạ cụ sủn xỉ cho mạnh mẽ toàn bộ cấm chỉ dám can đảm có nhiệm bực nào dị nghị, toàn bộ bị đẩy đến lưu hồn nhai ở nơi này chính sách phổ biến trong quá trình khiến người ta kinh điệu ánh mắt là cụ chỉ kỳ gia tộc cùng xỉ hào in gia tộc. Hai cái này sổ sổ xỉ hệ tỷ quý tộc đứng đầu, rõ ràng đều là cầm ủng hộ mạnh mẽ thái độ có thể không ủng hộ sao đây là mù cụ rộ tự mình hướng kỳ ổ dạ cụ sủn xỉ xuống mệnh lệnh. Mà kỳ ổ dạ cụ sủn xì ngại quá mức phiền. Thoái. Liền đem củ chỉ kỳ bị ạc cùng xì hào in tịch tứ lang cho kêu lên, sau đó đem mù cụ rổ thân phận mịt mở tiết lộ cho bọn họ. Kết quả kỳ ổ dạ cụ sủn xì căn bản là không có làm sao xuất thủ, toàn bộ quý tộc liền bị củ chỉ kỳ gia tộc cùng xì hào in gia tộc giải quyết cho.